Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Mua Trang Bị. Chương 39, Mua Trang Bị. Sáng sớm, Tương Sơn đánh xích bạc, đang ở trong phòng bếp bận rộn. Trong nồi rán đến từng cái sinh tiên, chính là từ trong thương điếm mua. Trên xe phần lớn thức ăn đã thanh trừ sạch sẽ. Một là rời đến trong sân rộng hạ thật mấy người ở trong tân quán cho bọn hắn ăn, nhị là bởi vì có cửa hàng ở, muốn ăn cái gì liền có thể mua. Tương Sơn đem có không muốn lãng phí đồ vật trước tiêu hao hết, trong nồi sinh tiên rất nhiều, không lớn song nông, phủ kín dầu mỡ, phía trên từng cái đầy đặn tiểu sinh rán, đang ở dần dần thành thục. Tương Sơn thêm hai lần nước, sau đó vải lên hành lá cắt nhỏ. Đối với không thế nào biết làm sinh tiên hắn, ở cửa hàng mua tốc độ đông sinh tiên sau, liền bắt đầu thử làm, cũng không biết mình thế nào suy nghĩ nóng lên, hỏi hạ thật buổi sáng muốn ăn cái gì. Sau đó chính mình nếu đáp ứng, vậy thì hoàn thành đi. Mặc dù không làm sao biết làm, nhưng là rán sủi cảo rán đồ vật vẫn sẽ, có lẽ có thể làm không thể ăn, nhưng là hết sức liền có thể. Trong đầu suy nghĩ là không phải mình đối với, đúng. Hạ thật biết điều, dù sao cũng là tuổi thanh xuân, hơn 20 tuổi, thấy rất xinh đẹp vóc người đẹp cô em, ai không thích, trước kia là không tư bản theo đuổi, hiện tại chính mình có thể là phi thường có tư bản. Quả thật trong tận thế, rất nhiều trên thực tế sự vật thiếu sót, để cho hiện tại thế giới vô cùng khô khan. Tương Sơn còn có thể trong xe nhìn xem TV, chơi đùa chơi game máy. Mà trong tận thế người khác, ở nơi này ngay cả ánh đèn cũng không có trong tận thế. Không biết có thể làm những thứ gì, quyền lợi, nữ nhân, thức ăn, tự do, cái này hoặc giả chính là trong tận thế trọng yếu nhất. Cũng là tranh đoạt kịch liệt nhất đồ vật, giống như trở lại xã hội nguyên thủy, nhìn trong nồi sinh tiên còn cần một hồi mới có thể được. Tương Sơn lấy điện thoại di động ra tra nhìn. Vừa uống sữa bò, đặt mông ngồi ở khu vực công cộng trên ghế dài, nhìn điện thoại di động trong cửa hàng biểu hiện kim tiền cân nhắc. Tách miệng bật cười, suất sắp tới 3 triệu con số, để cho cả người hắn hơi tay múa chân. Cướp kho bạc là thực sự kiếm tiền a, không cần phải nói, trước tiên đem, súng ống kỹ xảo sử dụng tăng lên, click cửa hàng, thăng cấp đến súng ống kỹ xảo sử dụng. Thuần thục cấp bậc phía sau chính là cấp chuyên gia xa cách. Tương Sơn hoa 200.000. Cùng một ít zombie cân nhắc, tiếp theo chính là cấp đại sư, nhưng là muốn 400.000. Tương Sơn dừng lại thăng cấp, dự định đang nhìn đường. Tối ngày hôm qua một ngày nghiên cứu, để cho hắn phát hiện, cái kỹ xảo này loại đồ vật, cửa hàng định nghĩa cùng kỹ năng bất đồng. Giống như súng ống kỹ xảo sử dụng cùng thuật cận chiến kỹ xảo. Loại này thuộc về kỹ năng căn bản đồ vật, ở cửa hàng hẳn là chia làm kỹ năng căn bản, toàn bộ là có thể dùng kim tiền cân nhắc mua, mà những thứ kia cường lực bá đạo lập tức tính kỹ năng. Đều phải cần hoàng kim môn sơ. Hắn hiện tại đang suy nghĩ là mình tự thân bảo vệ chưa đủ. Muốn mua nhiều chút trang giáp loại hình phòng vệ đồ dùng biểu diễn. Nhưng là đều là quá đắt, nạp mễ bắp thịt trang giáp, hợp kim trong trang bị mặt thiết giáp hợp kim, hào quang bên trong đồng phục tác chiến, đều là vô cùng lựa chọn tốt, nhưng là cũng quá đắt. Hơn nữa phía sau những thứ kia dấu hỏi, để cho Tương Sơn căn bản chỉ có thể nhìn một chút. Bây giờ trên tay số tiền này, chỉ có thể mua nhiều chút không phải là loại khoa huyễn hình trang bị. Tới bảo vệ mình, mà hắn cũng cảm thấy yêu cầu dư tiền. Bây giờ thức ăn vật liệu những kim tiền này tiêu hao đã là mưa bụi. Căn bản không vấn đề chút nào. Suy nghĩ tự có công kích tầm xa thủ đoạn cùng vũ khí. Tương Sơn nghĩ, muốn, định mua chút gần người vũ khí cùng kỹ xảo. Cùng với một ít trang bị phòng vệ, vũ khí liền chọn đao đi. Dùng cũng thuận tay. Kiếm chạm lên tới vẫn là không thuận tay, lầm bầm lầu bầu vừa nói. Tương Sơn tra cứu đứng lên vũ khí. Hắn dự định mua đem thích hợp lại không mắc trường đao. Rất nhanh hắn tra cứu nhiều chút đao cụ, click mua, trong nháy mắt trong tay xuất hiện một cái phong cách cổ xưa trường đao. Cây đao này vô cùng hẹp dài, Tương Sơn phỏng chừng xuống, đao dài một thước ra mặt, nhưng là cán đao liền chiếm cứ sắp tới 30 cm. Phong cách cổ xưa đen thui vỏ đao, cùng với đỏ tươi da bọc đao đem, để cho Tương Sơn yêu thích không buông tay, chậm rãi thối lui vỏ đao, sáng ngời mang theo ánh sáng trắng bạc thân đao, dọi vào Tương Sơn mi mắt, đơn mặt khai nhận hẹp dài hình thân đao, vô cùng tinh tế, nhưng là rất có cảm nhận, cảm giác có điểm giống mầm đao cùng thái đao, chẳng qua chỉ là gia trưởng gia tăng hình thái, chảm mã đao, chảm mã đao. Hán đại chi cổ binh thần khí, hán thư, có trở, vương mãng khiến cho dùng võ chảm ngựa tòa đồng chung, hán thư. Chu Vân truyền, cũng trở, thần nguyện ban cho còn phương chảm ngựa, đoạn định thần một người đầu, lấy nghiêm ngặt còn lại, bên trên hỏi ai quắt đối với, đúng, ngày bình an xương hầu trương vũ, xuất xứ, đoạn ngựa kiếm, đời trước. Thanh triều lục doanh, nhiệt huyết truyền kỳ đến lạnh giá chảm mã đao, Tương Sơn cảm giác ít có nhiệt huyết dâng trào, nam nhân thì hẳn là như vậy, nắm giữ chính mình một cây đao, đi giết chóc quả quyết, thu đao vào vỏ, hoa 5W mua một cái chảm mã đao, vốn đang ở chê đắt, bất quá bây giờ lại rất hài lòng, tiếp tục mua trang bị lựa chọn rất nhiều. Nhưng là Tương Sơn cảm thấy ở nhân cách hóa thú như vậy quái vật xuất hiện điều kiện tiên quyết. Chính mình không phải hao phí quá nhiều mua một ít không cần thiết đồ vật. Chính mình hay lại là dư tiền, mua những thứ kia nghịch thiên có thể lập tức tăng thực lực lên trang bị. Tương đối thích hợp, nhìn rất nhiều, cũng chọn rất nhiều, phần lớn cũng không quá thích hợp, rất nhiều xuất xứ cho chơi trang giáp, hoặc là quá to lớn khôi giáp. Hoặc là những thứ kia thời trung cổ khôi giáp, cũng không thích hợp hoạt động, hoặc là quá mức kịch cợm, chỉ lại những trang bị này mình có thể mua lên. Suy nghĩ một chút vẫn là không có mua, không có trùng ý, hơn nữa những thứ này đối với tự thân phòng vệ, có thể tạo được tác dụng bảo vệ, nhưng là bọn họ kịch cợm cùng không linh hoạt, những khuyết điểm này để cho thân thể của mình sinh ra gánh nặng so sánh. Tương Sơn hay lại là lựa chọn buông tha, giống như một ít tòa tử giáp cùng kỵ sĩ khôi giáp. Giá cả cũng không rẻ, ngược lại mặc không có phương tiện, hơn nữa phân lượng còn nặng hơn, chủ yếu nhất còn rất xấu. Này đại hạ thiên mặc như thế khôi giáp, không có bị zombie giết chết, cũng đã nhiệt chết, không chút do dự, Tương Sơn trước mua, đao pháp kỹ xảo sử dụng, cấp độ nhập môn. Sau đó theo thứ tự bắt đầu mua, đao pháp kỹ xảo sử dụng, thuần thục cấp, đao pháp kỹ xảo sử dụng, cấp chuyên gia, hoa 30 mấy chục ngàn. Trong nháy mắt trong đầu, đối với đao cái này vũ khí cảm ngộ, tăng lên nhiều vô cùng, sử dụng cảm giác cùng kỹ xảo. Đã cái loại này không khỏi cảm giác quen thuộc, kỹ xảo không giống với kỹ năng, không có khen năng lực, chẳng qua là cho ngươi đối với, đúng. Cái này bản lãnh hoặc là công cụ, sẽ có vẻ giống như thao luyện rất lâu lão luyện như thế. Hết sức quen thuộc và thuận lợi, Tương Sơn cầm lên chảm mã đao, vứt lên trường đao, chảm mã đao trên không trung, ngang xoay tròn, nhấc tay nắm lấy dị thường nhỏ dài cán đao, dùng sức rút ra, trong xe không lớn không gian, quét cái đao hoa, Tương Sơn vô cùng hài lòng, nha, thiếu chút nữa quên. Sinh tiên muốn tiêu xuống, một mực ở nhập thần mua vật phẩm Tương Sơn, mới nhớ tới phòng bếp đang ở đốt sinh tiên, vô cùng lo lắng chạy tới, làm hạ thật nhận lấy Tương Sơn trong tay sinh tiên lúc. Nàng cả người nhịp tim thật nhanh, liền như năm đó bị mối tình đầu theo đuổi, ngay trước cả lớp thầy trò biểu lộ lúc đó như thế. Cả người đỏ mặt luống cuống, tim đập nhanh hơn, bề ngoài như có chút đốt trọi. Ngạch, bất quá ta hưởng qua mùi vị cũng không tệ lắm, hơi nhiều, ngươi cho đại gia, mọi người, tới tấp. Tương Sơn có chút lúng túng cười, vốn định làm xong điểm, nào biết bởi vì mua đồ, không cố thượng, sau đó đốt trọi, hạ thật mắt đỏ, cúi đầu nhìn trong tay chứa ở trong hộp ni lon sinh tiên. Trong lòng bách vị tạp trần, ngọt, cay, khổ, theo nhau mà tới, không biết mình vì sao lại suy nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng làm rung động rất muốn khóc, nhưng là cuối cùng nữ hài tự ái cùng dè đặt, để cho nàng ngẩng đầu xấu hổ mắt nhìn Tương Sơn, chỉ nói câu, cảm ơn, Tam ca, nhưng sau đó xoay người cuống quýt chạy vào cửa nhà khách đây. Tương Sơn, hắc hắc cười, nhìn Hạ Thật chạy động lúc đung đưa hai chân, đã êm dịu chồng mông lên, trong lòng cảm khái nói, thật là thực chiến vũ khí sắc bén a, Hạ nếu thật là biết hắn tâm lý ý nghĩ. Đảm bảo không cho phép sẽ dùng trong tay sinh tiên, đập chết hắn, sờ một cái bên người tiểu hắc đầu, Tương Sơn cười rất vui vẻ. Tiểu hắc a, ngươi là không hiểu chúng ta nam nhân a. Ngươi nếu không phải máy móc, ta còn có thể cho ngươi tìm một mẫu. Ha ha, tiểu hắc dường như không để ý vào Tương Sơn lời nói ý tứ. Ô ô kêu hai tiếng, đung đưa đầu, hiếu kỳ theo dõi hắn. Làm việc, số vất vả a. Tương Sơn vỗ vỗ tiểu hắc, xoay người trước hướng ngoài sân rộng đi tới. Tiểu hắc đứng lên cũng theo sau. Phần lưng bên cạnh treo chảm mã đao cùng súng ống. Dị thường nổi bật, nhà khách tầng 2 bên trong vị trí cạnh cửa sổ. Hạ Thật nhìn Tương Sơn đi xa, mới sờ một cái chính mình đỏ ửng mặt. Hắn có thể hay không vừa ý ta, lầm bầm lầu bầu vừa nói. Trong đầu có chút loạn, suy nghĩ một ít có hay không. Vẫy vẫy đầu, nắm sinh tiên đi lên lầu. Cơm sáng cơm nước xong, bọn họ cũng phải là công việc. Mới một ngày cứ như vậy bắt đầu, tim trung nhiễm chàng hơn mấy người đều bắt đầu lu bù lên. Vì chính mình, cho mọi người, là cố gắng sinh tồn. Hết chương.